Chúa Tể Chi Vương, chương 1039, bá đạo cường ngạnh, góc truyện audio.com, ám quỷ thánh chủ không ngờ dám trực tiếp động thủ, trong điện các toàn thân vị lão giả lục bào kia run lên, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Nhìn thấy cử động kia của ám quỷ thánh chủ, lão giả lục bào đã có dự cảm bất hảo. Theo lý thuyết, Hải Yên Các là thế lực sau lưng đương kim thái tử, thái thượng trưởng lão Triệu Phong càng là người cực kỳ tín nhiệm của thái tử điện hạ. Ám quỷ thánh chủ lại dám trực tiếp động thủ, chẳng lẽ không sợ Triệu Phong cùng thái tử điện hạ chất vấn sao? Cho dù là Cửu U Cung, cũng phải cấp cho hoàng tộc một ít mặt mũi. Trưởng lão, một ít thành viên sắp sửa chống cự không được cỗ thánh chủ vĩ lực này rồi. Một gã trung niên hắc y nói, mặc dù ám quỷ thánh chủ chỉ là thi triển một bộ phận thánh chủ vĩ lực nhưng các thành viên trong phân các Hải Yên các phần lớn đều là chân linh cảnh tiểu đan nguyên cảnh mà thôi. Ám quỷ thánh chủ, ngươi dám đả thương thành viên Hải Yên các. Lão giả lục bào lập tức quát lớn, trên bầu trời, mười mấy tên cao tầng ám thiên môn đều cười to một trận. Ha ha, Hải Yên các có thể gây tổn thương cho đệ tử hạch tâm ám thiên môn ta vì sao không thể đả thương thành viên Hải Yên các. Vẻ mặt ám quỷ thánh chủ tràn ngập trào phúng, đạo thánh chủ vĩ lực đang bao phủ điện các kia đột nhiên tăng cường lên một chút. Kẻ nào, ám quỷ thánh chủ tựa hồ như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu lại. Vù vù, chỉ thấy một đạo xích lôi phong hồ trực tiếp hướng về phía hắn trùng kích mà đến. Thời điểm tiếp cận, đạo thánh lôi lực phách kinh khủng kia lại khiến cho mười mấy cao tầng ám thiên môn nhất thời thổ huyết thân hình lui về phía sau. U hoa quỷ hỏa, ám quỷ thánh chủ cảm giác được khí tức cường đại của đối phương, lập tức ra tay. Vô số quỷ hỏa xanh sẫm bốn phía tụ tập lại, hình thành một đóa quỷ hoa xanh thẫm xâm trầm cực lớn, mang theo lực lượng quỷ đạo âm tà khủng bố thổi mạnh về phía trước. Cút cho ta, tốc độ Triệu Phong không giảm, vận chuyển phong lôi chân nguyên cùng thánh lôi lực phách ngưng tụ trong tay trực tiếp đánh ra một đạo trường ảnh xích kim lôi văn khổng lồ. Ầm ầm ầm, đối diện thánh lôi lực phách cùng lực lượng lôi điện tuyệt cường, đóa hoa xanh thẫm ẩn chứa lực lượng tà quỷ kia trong khoảnh khắc liền bị đập tán. Ầm, phành, trường uy còn lại của Triệu Phong, đem ám quỷ thánh chủ trực tiếp đập bay ra vài dặm. Trong điện các phía dưới, thành viên Hải Yên các cũng đã phát giác được tình huống ngoại giới. Đây là thái thượng trưởng lão, vị lão giả lục bào kia trầm ngâm một lát trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Theo như hắn biết Triệu Phong hẳn là đã đến chiến trường tiền tuyến theo cửu hoàng tử chinh chiến dị tộc. Cho dù hắn biết được mâu thuẫn giữa nơi này với ám thiên môn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kịp trở về a. Ngươi là Triệu Phong, ám quỷ thánh chủ phun ra một ngụm máu tươi, diện mục kinh hãi, chằm chằm vào Triệu Phong. Làm sao có thể, Triệu Phong như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng ám quỷ thánh chủ lật lên sóng gió ngập trời. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, lực phách cường đại lập tức triển khai. Thành viên ám thiên môn quanh thân Triệu Phong chợt cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông, trên người phảng phất như đang đè nặng một tòa cự sơn nguy nga, không thể động đậy nổi. Trông thấy ta, rất kinh ngạc sao? Triệu Phong cười lạnh một, góc truyện audio.com, tiếng, không phải, chỉ là nghe nói các hạ đang chinh chiến tại chiến trường Tam Châu, không nghĩ tới lại đã trở về rồi. Ám quỷ thánh chủ thiếu chút nữa lộ ra sơ hở trong lòng dùng mình một cái. Bất quá, cho dù Triệu Phong biết được chuyện ở nơi đây, làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến rồi. Hơn nữa, thế lực sau lưng thập tam hoàng tử tiến hành chặn giết hắn, chẳng lẽ đã thất bại rồi sao? Theo như hắn biết chàng chặn giết kia thế nhưng đã xuất động tới ba vị thánh chủ a. Đủ loại nghi vấn xuất hiện trong lòng ám quỷ thánh chủ, thể xác và tinh thần của hắn không khỏi phát lạnh một trận. Hiện tại ám thiên môn đã làm tổn thương đệ tử Hải Yên các ta, nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý các ngươi cũng không cần trở về nữa. Triệu Phong lực phách cùng sức mạnh to lớn áp chế mười mấy thành viên ám thiên môn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ám quỷ thánh chủ. Triệu Phong, là như thế này. Đoạn thời gian trước thành viên tình báo Hải Yên các cùng thành viên ám thiên môn ta phát sinh xung đột, hơn nữa đã đánh chết đệ tử hạch tâm ám thiên môn ta. Ám quỷ thánh chủ chậm rãi tự thuật mang theo một cỗ ngữ khí đàm phán. Đương nhiên, vài tên thành viên Hải Yên các đánh chết đệ tử hạch tâm ám thiên môn kia sớm đã bị ám thiên môn tru sát rồi, bởi vậy chính là chết không có đối chứng. Nếu như Triệu Phong ngươi đã trở lại rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cho ám thiên môn ta một cái công đạo. Ám quỷ thánh chủ bày ra bộ dáng ngữ khí hùng hồn, thập phần tín nhiệm Triệu Phong. Chiến lực Triệu Phong biểu hiện ra, lại khiến cho ám quỷ thánh chủ hết sức kiêng kỵ. Ở chỗ này động thủ cùng Triệu Phong, chính là tốn sức mà không có lợi ích gì. Chờ sau khi hắn trở về, lập tức đem chuyện này báo cáo cho Cửu U Cung. Hắn tin tưởng Cửu U Cung nhất định sẽ không bỏ qua cho Triệu Phong. Thái thượng trưởng lão, đây đều là ám thiên môn đặt điều vu khống, căn bản không có việc này. Thời điểm này, trong điện các phía dưới, vị lão giả lục bào kia lập tức bay tới, cung kính nói. Ta cũng chỉ nghe trưởng lão trong môn nói lại, có khả năng tình huống chân thật cùng với lời nói vừa rồi của ta có chỗ không khớp. Tại dưới tình huống không có bằng chứng như thế này, ám quỷ thánh chủ liền tiếp tục bịa đặt. Đã có chỗ không khớp, vì sao ngươi không tiến hành điều tra, lại chạy tới nơi này ra tay với thành viên Hải Yên Các? Sắc mặt Triệu Phong đầy vẻ phẫn nộ, lập tức chất vấn. Triệu Phong, vậy ngươi muốn như thế nào? Sắc mặt ám quỷ thánh chủ ngưng trọng, trực tiếp hỏi. Hắn không nghĩ tới Triệu Phong lại biểu hiện cường ngạnh như thế, chẳng lẽ hắn không biết ám thiên môn là thế lực phụ thuộc Cửu U Cung sao? Hừ, Triệu Phong toàn lực vận chuyển thánh lôi thể, một cỗ lực phách hồng hoang bá đạo ầm ầm tàn ra. Hơn 10 thành viên ám thiên môn gặp phải uy áp của khí lực Triệu Phong, khóe miệng chảy ra máu tươi, trong thân thể truyền ra thanh âm xương cốt vỡ vụn. Ngươi dám, ám quỷ thánh chủ lập tức quát lớn. Hắn chủ động hướng Triệu Phong cúi đầu, không nghĩ tới Triệu Phong lại không nể tình như thế, không ngờ dùng những thành viên này để uy hiếp hắn. Mười mấy người này đều là cao tầng trong ám thiên môn, nếu như toàn bộ chết đi, những tổn thất này đủ để khiến ám thiên môn suy sụp cả ngàn năm. Trí nhớ của ngươi thật đúng là không tốt lắm. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, vận chuyển viêm chi phong lôi, ngưng. Góc truyện audio.com, tụ trong lòng bàn tay, ầm ầm ầm, chỉ thấy, một đạo quang trường xích kim lôi văn cự đại như một tòa điện các ầm ầm đẩy về phía trước. Sắc mặt ám quỷ thánh chủ đại biến, uy lực một trường lần này của Triệu Phong càng khủng bố hơn vừa rồi gấp bội. Vụt, trong tay ám quỷ thánh chủ xuất hiện một cái tấm chắn màu đen khắc đầy mặt quỷ. O-O-O-N-G, trên tấm chắn màu đen lập tức bắt đầu khởi động hắc mang kinh thiên, ngưng kết ra một cái khuôn mặt dữ tợn khổng lồ. Ầm, phành, mặt quỷ màu đen cùng trường ảnh xích kim của Triệu Phong va chạm với nhau. Lực lượng rất mạnh, ám quỷ thánh chủ cảm thụ được một cỗ lực đạo kinh khủng, hai tay khẽ run, mặt quỷ dữ tợn trên tấm chắn màu đen kia cũng dần dần ảm đạm xuống. Ầm, mặt quỷ dữ tợn lập tức bị nghiền nát, ám quỷ thánh chủ lại một lần nữa bị đánh bay xa hơn 10 dặm, toàn thân một hồi cháy đen. Triệu Phong, ngươi mạnh mẽ như thế, không biết giảng đạo lý sao? Ám quỷ thánh chủ lập tức bò lên, diện mục hung ác gào thét. Ngươi cũng biết giảng đạo lý à? Thân hình Triệu Phong bỗng nhiên xông tới, lực phách trọng áp cùng phong lôi chi lực khủng bố đồng thời vận chuyển lên. Phía dưới, toàn thân ám quỷ thánh chủ nhất thời áp lực nhìn về phía Triệu Phong uy mãnh bá đạo đằng kia, trong nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi. Chỉ ngắn ngủi hai lần giao thủ, ám quỷ thánh chủ liền biết rõ chính mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ Triệu Phong. Triệu Phong, chuyện này sai tại ám thiên môn. Ám thiên môn ta nguyện ý gánh chịu hết thảy tổn thất của Hải Yên Các. Ám quỷ thánh chủ lập tức nói. Đối mặt với Triệu Phong cường hãn như vậy, ám quỷ thánh chủ chỉ có thể ra hạ sách này. Bất quá chờ sau khi hắn trở lại tông môn, nhất định sẽ đem việc này báo cáo lên Cửu U Cung. Hừ, ngươi sẽ phải hối hận, Triệu Phong. Trong lòng ám quỷ thánh chủ nghiến răng nghiến lợi, tổn thất liền dùng tài nguyên nguyên tinh thạch đến đền bù. Mặt khác ngươi vu oan thành viên Hải Yên Các đánh cắp tình báo của ám thiên môn, như vậy liền để cho vị trưởng lão Hải Yên Các này đi tới chỗ tình báo ám thiên môn thăm thú một chút đi. Triệu Phong lời nói cực kỳ cường ngạnh, nói thẳng ra nội dung bồi thường, không cho phép ám quỷ thánh chủ phản bác. Được, ám quỷ thánh chủ lập tức nghẹn lời, một hồi lâu sau, mới cắn răng đáp ứng. Đa tạ thái thượng trưởng lão, lão giả lục bảo ôm quyền tạ ơn, để cho một nhân viên tình báo chuyên nghiệp như hắn tiến vào chỗ tình báo của ám thiên môn, tự nhiên có thể từ trong đó lấy được rất nhiều tình báo cơ mật. O không ô, sau đó, lão giả lục bảo liền theo ám quỷ thánh chủ đi tới ám thiên môn. Mà Triệu Phong tạm thời ở lại phân các liên châu của Hải Yên Các. Bởi vì hắn biết rõ Cửu U Cung nhất định rất nhanh sẽ có hành động. Trong mê không giới, trong tay Triệu Phong xuất hiện vô số dược liệu chân quý. Ba loại lực lượng thuộc tính hỏa, phong, lôi từ trong những dược liệu này lan tràn ra, bị Triệu Phong dung nhập vào tinh hạch không gian. Bất luận một gã chuẩn thánh chủ nào, đều có đủ năng lực trùng kích thánh chủ. Chân nguyên không gian của Triệu Phong, cấp độ sinh mệnh đều đã có đủ yêu cầu trùng kích thánh chủ, nhưng duy chỉ có cảnh giới ý cảnh là vẫn còn chênh lệch một tia. Bất quá, nếu như thành tựu hai phương diện còn lại của Triệu Phong đều đạt tới cấp độ phi thường cao, Triệu Phong liền có thể bỏ. Góc truyện audio.com, qua cảnh giới ý cảnh, trực tiếp phục dụng Bách Nguyên Thánh Tương, trùng kích cảnh giới thánh chủ. Đồng thời tu luyện ngũ hành phong lôi quyết, Triệu Phong vẫn tiếp tục nghiên cứu đồng thuật linh hồn lý luận, hấp thu cảm ngộ lôi kiếp chi lực. Lôi kiếp chi lực bên trong bán thần đầu lâu chỉ còn lại không đến một thành rồi. Triệu Phong khe khẽ thở dài. Lôi kiếp chi lực vẫn là đòn sát thủ của Triệu Phong, từng giúp hắn vượt qua vô số nguy cơ. O không ô, mấy ngày sau, lão giả Lục Bào mang theo vẻ mặt mừng rỡ trở về. Có thu hoạch gì? Sau khi Triệu Phong xuất quan, liền chủ động tới hỏi thăm. Ám Thiên Môn với tư cách là tổ chức tình báo chuyên trúc của Cửu U Cung, cho dù các thành viên bên trong cố ý che giấu, che lấp đi một ít tình báo cơ mật nhất, nhưng thời gian quá mức gấp gáp, lão giả Lục Bào vẫn có thể đạt được không ít tình báo quan trọng. Về tình huống phân bố thế lực của Cửu U Cung, rất nhiều cứ điểm ngầm, còn có một số hoạt động trước mắt của Cửu U Cung đều đã nhận được một chút tình báo tương quan. Lão giả Lục Bào không cô phụ kỳ vọng của Triệu Phong, đánh cắp được tình báo tương đối phong phú. Mặt khác, Cửu U Cung vào một năm trước tựa hồ đã từng phái ra hai gã thánh chủ Huyền Quang Tiểu Thành đi tới vùng Thương Hải. Lão giả Lục Bào tiếp tục nói, phải biết rằng, thập tam hoàng tử ở sau lưng tiến hành chặn giết Triệu Phong cũng chỉ phái ra ba gã Huyền Quang sơ thành mà thôi. Chẳng qua Cửu U Cung phái ra hai gã thánh chủ này, đến tột cùng là muốn làm gì, hắn cũng không biết được. Thương Hải, Triệu Phong thoáng trầm tư, đoán chừng là đã tra được lai lịch của Nam Cung Thánh. Cửu U Cung đối với tà thần chi lực chính là tình thế bắt buộc. Lúc này, từ trong mê không giới, thanh âm của thánh chủ Hắc Giáp chợt truyền đến. Không tốt, Chân Vũ Thánh Địa, thần sắc Triệu Phong biến đổi. O không ô, Thương Hải, quần vực Chân Vũ. Hai đạo thân ảnh đen kịt lạnh như băng, phiêu phù trên hư không vụ hải. Cái này là quần vực Chân Vũ rồi. Một gã nam tử tóc đỏ áo đen, ánh mắt lạnh như băng, tản ra linh thức. Không nghĩ tới tại vùng biển cấp thấp này, lại xuất hiện một Nam Cung Thánh thiên tài như vậy. Một nàng nữ tử lãnh diễm toàn thân váy đen còn lại, lạnh nhạt nói. Nếu không phải tên tiểu tử Triệu Phong kia nuốt chiếm Hải Yên Các xưng bá vùng biên hải, thế lực Cửu U Cung cũng đã có thể khuếch trương, kéo dài đến nơi đây rồi cách trương.